Tu La Vũ Thần, chương 2056, vì lót đường. Góc truyện audio.com, quốc vương bệ hạ thông thiên tiên nhân hắn lại có thể cự tuyệt. Lương Hoa đại nhân nhịn không được hỏi tới, là ta vô năng, không có thể khuyên động hắn, tất cả đều trách ta. Tinh linh quốc vương đầy mặt tự trách, cha chúng ta không thể ngồi chờ chết bằng không đem không gian chiến thuyền bên trong mọi người đều mời đi ra, làm cho mọi người cùng nhau khẩn cầu thông thiên tiên nhân, ta cũng không tin hắn như vậy ý chí sắt đá, thật muốn thấy chết mà không cứu được. Thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa đứng ra nói, quốc vương bệ hạ chúng ta cảm thấy Linh Nguyệt biện pháp này có thể được. Lương Hoa đại nhân nói, đích xác có thể thử một lần cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Lạc Không đại nhân cùng với cái khác nguyên lão cùng hộ pháp cũng là cùng nói. Thời khắc này tinh linh quốc vương ngắm nhìn bốn phương, nhìn kia đã tụ tập nơi này dòng dã, 123 chiến thuyền không gian chiến thuyền cùng với xa xa đang đến gần không gian chiến thuyền, ánh mắt trận trận biến hóa, sau cùng còn lại là gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có vận dụng này chiêu, lấy mọi người lực lượng, tới mềm hóa thông thiên tiên nhân tâm, thế là, Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân chờ giới linh sư, đầu tiên là tại phương viên ngoài vạn dặm, bố trí một tòa cắt đứt đại trận, vì chính là sợ có người, trong tối phát ra tín hiệu thông chi ám điện điện chủ bọn họ vị trí, suy cho cùng phòng nhân chi tâm không thể không. Mà làm xong đây hết thảy sau, rậm rạp người, bắt đầu tự không gian chiến thuyền đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, phương này đại địa quả nhiên là đầu người trào động hóa thành một mảnh chân chính biển người. Trong khoảng thời gian ngắn, không rõ chân tướng mọi người, bắt đầu hướng Sở Phong đám người phương hướng đi tới. Nhất là thế lực khắp nơi thủ lĩnh, càng là ân cần hướng tinh linh quốc vương, cùng với luyện binh tiên nhân chờ các đại nhân vật chào hỏi, tự nhiên, cũng có rất nhiều người cùng Sở Phong chào hỏi, xung xoe. Chẳng qua là thời khắc này, Sở Phong nơi nào có tâm tình để ý bọn họ, nhiều nhất là nhìn nhau cười một tiếng, căn bản lười nói chuyện. Mà mắt thấy càng ngày càng nhiều muốn qua đây, viễn cổ tinh linh bọn thủ vệ còn lại là lập tức thiết trí cảnh giới tuyến, thủ hộ tại nhất định phạm vi bên ngoài, trừ phi là chân chính đại nhân vật bằng không không được đi vào. Này, làm cho chúng ta đi vào, chúng ta quen biết Sở Phong. Là Tiêu, đừng làm rộn, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, liền trưởng lão bọn họ còn không thể nào vào được, chúng ta làm sao có thể đi vào. Đột nhiên, Sở Phong nghe được một trận thanh âm quen thuộc, thuận tiếng ngắm nhìn, Sở Phong mới phát hiện, xa xa có ba cái thân ảnh quen thuộc chính đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Đó là lúc trước đi trước cung phách bình nguyên, gặp được ba cái địa ngục phủ đệ tử theo thứ tự là Kêu Đại La Bạc Tiểu La Bạc hai huynh đệ cùng với một cái tên là Lạt Tiêu nữ tử. Chẳng qua bọn hắn giờ phút này, đã bị viễn cổ tinh linh cường giả ngăn ở bên ngoài, không cho phép vào. Lạt Tiêu một mặt phẫn nộ, không ngừng ồn ào, Đại La Bạc còn lại là ở một bên khuyên can, đến mức Tiểu La Bạc còn lại là không ngừng nhìn xung quanh, tựa như nghĩ từ trong đám người tìm được Sở Phong tung tích. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, cứ việc rất nhiều người muốn gặp Sở Phong, nhưng không dám hô to gọi nhỏ, nhất là đối mặt viễn cổ tinh linh cường giả, rất nhiều người đều là kính nhi viễn chi, nguyên do là Tiêu bọn họ đã thành công đưa tới mọi người chú ý, thật là một đám nhà quê cũng không nhìn một chút tự mình là thân phận gì, lại có thể nói dối xưng tự mình nhận thức Sở Phong. Sở Phong là nhân vật nào? Đây chính là bây giờ có thể cùng tinh linh quốc vương, địa ngục phủ phủ chủ, luyện binh tiên nhân bọn họ đứng tại một chỗ đại nhân vật, bọn họ làm sao có thể nhận thức Sở Phong? Cũng đừng nói như vậy, có lẽ bọn họ thật nhận thức Sở Phong đây, chẳng qua là Sở Phong không biết bọn hắn mà thôi. Cũng đúng, ha ha ha ha. Thời khắc này, không ít người đều ở đây đối với Lạt Tiêu bọn họ tiến hành châm chọc khiêu khích, đối mặt mọi người châm chọc chớ nói lớn nhỏ cái sắc mặt khó coi, ngay cả Lạt Tiêu cũng là có chút ngượng ngùng. Đích xác Sở Phong đã là có thể cùng bọn họ địa ngục phủ phủ chủ bình khởi bình tọa nhân vật, còn có thể bắt bọn họ làm bằng hữu sao? Cút nhanh lên mở, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thấy mọi người đều còn lại là trách cứ Lạt Tiêu bọn họ, vị kia ngăn trở viễn cổ tinh linh, càng là lẽ thẳng khí hùng, đang khi nói chuyện lại rút ra tự mình nửa thành đế binh, rất có Lạt Tiêu bọn họ sẽ không thối lui, sẽ phải xuất thủ tư thế. Giờ khắc này, Lạt Tiêu cũng là rút lui, cũng không phải sợ hãi kia viễn cổ tinh linh bảo vệ, mà là sợ Sở Phong không tiếp thu các nàng. Thất lạc, ba người trên mặt đều là tràn đầy thất lạc. Ai dám đụng đến ta bằng hữu? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai bỗng nhiên vang lên, nghe được cái thanh âm này, mọi người đều là thần tình đại biến, nhất là nhìn vị kia viễn cổ tinh linh thủ vệ phía sau, mọi người càng là nghiêm nghị kính trọng, thần tình trở nên khẩn trương, bởi vì Sở Phong chính đứng ở đó vị viễn cổ tinh linh thủ vệ phía sau. Sở Phong, mà giờ khắc này, Lạt Tiêu còn lại là đại hỉ, lập tức xông qua cảnh giới tuyến, đi tới Sở Phong phụ cận. Thấy thế, lớn nhỏ cái cũng là theo sát phía sau vọt tới, bởi vì giờ khắc này cái kia viễn cổ tinh linh hộ vệ, đã qua không dám ngăn trở. Sở Phong đại nhân, ta không biết bọn họ là bằng hữu của ngươi. Không chỉ có không dám ngăn trở, vị kia viễn cổ tinh linh càng là sợ đến run lẩy bẩy. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ viễn cổ tinh linh so với bất luận kẻ nào đều biết Sở Phong tại viễn cổ tinh linh bên trong địa vị. Mà hắn, lúc trước lại muốn sẽ đối Sở Phong bằng hữu động thủ, hắn biết hắn là phạm vào tội lớn ngập trời. Không có mắt đồ vật cút, mà giờ khắc này, Lương Hoa đại nhân cũng là gầm lên một tiếng, nếu không phải lúc này thế cục bất ổn, hắn tất nhiên là muốn trách phạt vị kia thủ vệ. Dưới loại tình huống này, vị kia viễn cổ tinh linh, đầu tiên là xin lỗi một phen, sau đó liền lập tức lui ra, đổi thành cái khác viễn cổ tinh linh canh giữ ở này chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người quả nhiên là trợn mắt hốc mồm, đầu tiên bọn họ là không nghĩ tới, là Tiêu tiểu nhân vật như vậy, thật sẽ cùng Sở Phong là bằng hữu. Mà bọn họ cũng càng là không nghĩ tới, Sở Phong không chỉ có nhận là Tiêu tiểu nhân vật như vậy, còn đối với bọn họ nhiệt tình như vậy. Góc truyện audio.com Nhưng là thời khắc này, trong lòng ấm áp nhất không gì bằng Lạt Tiêu ba người, bọn họ thật cao hứng đến vì trở thành bằng hữu, nhất là ở đó vô số đạo ánh mắt hâm mộ dưới, bọn họ càng là coi đây là quang vinh. Nhiều ngày không thấy Tiểu La Bạc lại cao lớn hơn không ít, Lạt Tiêu cũng xinh đẹp hơn. Sở Phong cười híp mắt quan sát ba người này. Thời khắc này, nơi này tụ tập vô số người, nhưng không có so với thấy người quen, càng khiến Sở Phong cảm thấy vui vẻ. Chúng ta không ai sánh nổi ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng có thể cùng chúng ta phủ chủ đại nhân, bình khởi bình tọa đại nhân vật đây. Lạt Tiêu lá gan khá lớn, lúc nói lời này, còn đặc ý nhìn thoáng qua địa ngục phủ chủ. Ngươi thật đúng là xem trọng các ngươi phủ chủ, hôm nay ta thế nhưng dựa vào Sở Phong tiểu hữu bao bọc nơi nào có thể cùng Sở Phong tiểu hữu bình khởi bình tọa. Địa ngục phủ chủ vừa cười vừa nói. Mà hắn này lời mặc dù nói không phải tiếng rất lớn, nhưng lại rất có lực, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được, mà nghe được câu này sau, không có chỗ nào mà không phải là thất kinh. Trước cùng ám điện giao thủ, Sở Phong tiểu hữu nhiều lần nghịch chuyển chiến cuộc này chỗ thạch đầu đại quân cũng đều là do hắn thống lĩnh, hắn chiến công đích xác so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn. Thấy thế tinh linh quốc vương cũng là mở miệng nói. Hắn những lời này cùng địa ngục phủ chủ tuy rằng thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được. Mục đích của bọn họ đều là giống nhau, muốn tuyên bố Sở Phong chiến công, làm cho tất cả mọi người trong lòng kính trọng Sở Phong, bọn họ là phải giúp Sở Phong, ở trong lòng mọi người dựng đứng uy tín, đây là đang vi Sở Phong đế vương tên lót đường. Cách chương.